Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 31, tự tìm đường chết. Hạ, Sở Dịch có chính mình mưu tính, Đồ Phu cũng là vụng trộm đánh lấy tính toán, không có tiếp tế, thì cứ thế mà đoạt đến tiếp tế tốt, dù sao cái kia ra hỏa thịt xem ra ăn thật ngon. Vậy liền từ trên người hắn cắn xuống mấy khối thịt đến. Bổ sung tiêu hao năng lượng đi. Trong đôi mắt lóe ra khiếp người hàn quang. Làm, Đồ Phu, Hạ quyết tâm muốn theo Sở Dịch trên thân cắn xuống mấy khối thịt thời điểm. Nguyên bản trọng thương, Đồ Phu, Sở Dịch. Bỗng nhiên chính là phát hiện, Đồ Phu, ngoại hình phát sinh biến hóa. Lúc trước thân chúng, nội bạo quyền, thời điểm, Đồ Phu. Là bộ dáng gì? Vẫn là sử dụng Sengoku trái cây năng lực, hóa thân kim sắc cự Phật bộ dáng. Vậy mà lúc này giờ phút này, Đồ Phu trên thân bao phủ kim quang lại là chậm rãi tiêu tán. Chỉ là trên thân kim quang tiêu tán, cũng không có nghĩa là Đồ Phu từ bỏ sử dụng Sengoku trái cây năng lực thôi. Lấy hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát. Sở Dịch rất nhanh liền phát hiện có ý tứ sự tình. Cái kia chính là, Đồ Phu, ngay tại tập trung lực lượng. Tập trung lực lượng toàn thân, ngưng kết tại một cái điểm bên trên. Cái điểm kia chính là, Đồ Phu, răng nanh. Không sai, theo lần đầu tiên nhìn thấy, Đồ Phu, bắt đầu. Sở Dịch cũng cảm giác, Đồ Phu, không hề giống là, Đồ Phu. Ngược lại giống như là một cái gầy gò yếu ớt, hào hoa phong nhã chi giáo lão sư, duy nhất cùng, Đồ Phu, hóa trang hơi có chút không phù hợp. Khả năng cũng là, Đồ Phu, hé miệng thời điểm. Có thể lộ ra như dã thú sắp bén răng nanh tới đi. Mà lúc này đây, Đồ Phu, tập trung lực lượng toàn thân, đúng là hướng một đôi răng nanh phía trên ngưng kết. Một chút liền để cho Sở Dịch vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Bởi vì hắn cảm giác, Đồ Phu, một đôi răng nanh. Rất có thể ẩn giấu đi cái gì không hiểu lực lượng. Quả nhiên, đứng đắn Sở Dịch âm thầm đề phòng, Đồ Phu, một đôi răng nanh lúc. Đột nhiên chính là, oanh, một thanh âm vang lên. Đột nhiên bạo phát trong thân thể sinh vật quái dị năng lượng. Đồ Phu. Tại sử dụng hải quân lục thức, tạo tình huống dưới. Đột nhiên chính là bộc phát ra phảng phất Sở Dịch, thuấn bộ, một dạng tốc độ. Tuy nói Sở Dịch cùng Hoàng Viên giao phong nhiều lần, liền Hoàng Viên xa siêu quang tốc độ đều nhìn lắm thành quen. Thế mà, Đồ Phu, bộc phát ra hải quân lục thức, tạo thời điểm. Ẩn ẩn đúng là đem bàn tay mình nắm không gian ảo diệu dung nhập ở bên trong. Không gian ảo diệu kết hợp hải quân lục thức một trong, cảo. Chỗ có thể phát huy ra đến hiệu quả tự nhiên không phải Sở Dịch có thể dự liệu được. Cho nên rõ ràng Sở Dịch có thể khóa chặt, Đồ Phu, bóng người. Tại, Đồ Phu, bỗng nhiên dùng không gian ảo diệu kết hợp hải quân lục thức, tạo, tình huống dưới. Vẫn như cũ là bị, Đồ Phu, cận thân, nhưng đã khóa chặt, Đồ Phu, bóng người. Sở Dịch làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy, Đồ Phu, đánh bất ngờ thành công. Một giây sau, bỗng nhiên, ông, một tiếng, làm, Đồ Phu, đánh bất ngờ mắt thấy liền muốn thành công lúc. Sở Dịch trước mắt đánh tới chớp nhoáng, Đồ Phu, tựa như là đột nhiên tiến vào điện ảnh pha quay chậm đồng dạng. Đó chính là Sở Dịch phương án ứng đối. Thời gian ảo diệu, không dùng. Nắm giữ thời gian ảo diệu, vô luận là tốc độ bao nhanh địch nhân, hoặc là những cái kia nắm giữ lấy không gian ảo diệu địch nhân. Tại thời gian ảo diệu uy năng dưới đều là cặn bã mà thôi. Thời gian ảo diệu, một loại gần như tuyệt đối lực lượng, tựa như là cấm kỵ ảo diệu có thể khắc chế tất cả trái cây năng lực giả một dạng. Nắm giữ thời gian ảo diệu người nói theo một ý nghĩa nào đó. Có thể khắc chế trong vùng biển đa số cường giả. Cho nên, Đồ Phu, trừ phi ngươi giống như là ta, giống như là Tiger một dạng nắm giữ lấy thời gian ảo diệu. Lại hoặc là giống như là Mihawk như thế có thể phá giải thời gian ảo diệu. Không phải vậy lời nói, coi như ngươi vẫn cất giấu át chủ bài. Thì phải làm thế nào đây đâu? Khóe miệng vung lên một vệt khinh miệt nụ cười. Làm sở dịch trưởng khống lấy thời gian thời điểm. Đồ phu, bại cục trên cơ bản đã thành định số. Riêng là tại nắm trong tay thời gian ảo diệu. Đem thời gian ảo diệu bao phủ tại đồ phu trên thân thời điểm. Sở dịch cái kia một hơi phân ra trên trăm ảnh phân thân thủ bút. Càng là trực tiếp đem đồ phu đánh vào đến trong tuyệt cảnh. Đó là trên trăm cái ảnh phân thân, trên trăm cái ảnh phân thân muốn là cùng một chỗ đánh ra nội bảo quyền. Lời nói, đừng nói là hắn, đồ phu. Trong vùng biển vô luận là phương nào cường giả, tại chỉnh một chút hơn trăm đòn nội bảo quyền phía dưới, đều là phải bị sở dịch đánh nát thành cặn bã. Cho nên chế tạo ra trên trăm cái ảnh phân thân về sau, sở dịch liền không có đang chăm chú đồ phu chết sống. Khi đó sở dịch nhiều nhất cũng là muốn nhìn một chút hơn trăm đòn nội bạo quyền đánh vào một người trên thân đến cùng có thể sinh ra như thế nào hiệu quả thôi. Ngay sau đó nương theo lấy ầm ầm một tiếng điếc tai vang, sở dịch hơn trăm đòn ảnh phân thân đồng thời oanh ra nội bạo quyền, chuẩn xác không sai rơi vào đồ phu trên thân. Mà đồ phu thân chúng hơn trăm đòn nội bạo quyền đều không các loại nội bạo quyền uy năng hoàn toàn hiển hiện ra. Đồ phu thân thể chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến mất. Hắn thân thể máu thịt tựa như là cát bụi đồng dạng chậm rãi tiêu tán ở nơi đó. Kết thúc, nhìn lấy đồ phu thân thể hoàn toàn biến mất, sở dịch biết đồ phu đã chết. Làm hơn trăm đòn nội bạo quyền đánh vào đồ phu trên thân thời điểm, trong thân thể của hắn sinh vật quái dị năng lượng chính là khô kiệt. Đợi đến cái kia hơn trăm đòn nội bạo quyền mắt thấy muốn bắn ra tất cả uy năng thời điểm, đồ phu thân thể máu thịt lại không chịu nổi nội bạo quyền uy lực. Đầu tiên là hắn thân thể giống như là cát bụi giống như tản mát ra không nói. Ngay sau đó thì liền đồ phu còn sót lại linh hồn năng lượng đều là bị nội bạo quyền bắn ra mà đến uy năng đốt hết. Thân thể tử vong, linh hồn tiêu tán, hải quân treo giải thưởng chỉnh một chút 800 triệu tiền thưởng, đồ phu liền là như vậy chết thảm tại Tu La trong tay. Cái này thời điểm, thực không trách đồ phu không đủ ra sức, thật sự là Tu La thực lực quá biến thái, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Không phải vậy, đồ phu làm sao có thể bại không có một chút lượn vòng chỗ trống. Đương nhiên, theo đồ phu nhìn thấy sở dịch bắt đầu từ thời khắc đó không có đào tẩu, đồ phu thực cũng là đang tự tìm đường chết. Hắn hoàn toàn không rõ ràng sở dịch là ôm lấy như thế nào quyết tâm tới. Hắn càng là không rõ ràng. Sớm tại sở dịch biết hắn, đồ phu, ăn người hành động lúc. Hắn, đồ phu, cũng là một người chết. Một cái đáng chết ra hỏa rốt cục giải quyết hết. Phía dưới phải giải quyết, cũng là cùng, đồ, phu, một dạng. Các ngươi những thứ này chủ động tìm chết ra hỏa a. Ánh mắt chậm rãi theo đồ phu bỏ mình vị trí chuyển di hướng nơi xa, làm sở dịch ẩn ẩn nhìn thấy có mấy đạo đồng dạng tản ra mùi huyết tinh bóng người chính một chút xíu tới gần hắn cùng đồ phu lúc trước giao thủ vị trí lúc. Chậm rãi nắm chặt song quyền, chỗ mi tâm Tu La chi đồng chậm rãi đóng lại. Sở dịch khóe miệng rõ ràng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Đã các ngươi đều muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.